Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94. Không sai, ngươi nói không sai, nhất định có thể thành, nói chuyện thanh âm cách nơi này càng ngày càng gần. Lưỡng đạo trầm trọng tiếng bước chân đi đến, Vưu Vi từ môn quầy biên khe hở hướng kia đầu xem. Vừa lúc thấy mở ra cửa phòng, giày nặng cửa gỗ bị đẩy đến kéo kẹt một chút, đi theo một người nam nhân trên người khiêng một cái vẫn không nhúc nhích người đi đến. Hắn một phen đẩy ra trên bàn thịt khối, đem trên vai người ném ở trên bàn. Cùng lúc đó, mở to hai mắt còn có Hoắc Lãnh Sam. Vưu Vi cách hắn rất gần, rõ ràng cảm giác được hắn nháy mắt nắm chặt nắm tay, tựa hồ muốn lao ra đi, nhưng trước sau cắn răng kiên trì. Theo Hoắc Lãnh Sam ánh mắt, Vưu Vi thấy kia nằm ở trên bàn người oai quá đầu tới. Đầu tựa hồ bị cái gì gõ ra huyết, trên mặt một mảnh hồng. Nhưng nàng vẫn là nhận ra người này chính là Hoắc Lãnh Sam tiểu đệ. Phía trước Hoắc Lãnh Sam ở nhà gỗ ngoại lưu lại hai người, phụ trách nhìn Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ. Cái này bị mang về tới, ném ở thất thượng, chính là trong đó một người. Hiện tại liền người này đều xảy ra chuyện, kia Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán đâu? Nghĩ đến bên ngoài tình hình, Vưu Vi ngưng trọng mà nhíu mày, âm thầm cắn khẩn môi, khắc chế trong lòng bất an, đem người nọ đặt lên bàn sau. Một người khác cũng đi đến, hai người trong mắt đều tràn ngập một loại không bình thường hưng phấn. Tựa hồ đối máu tươi cùng giết chóc có vô pháp che giấu kích động. Giết đi, trong đó một người đã cầm lấy đao. Vưu Vi nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Lãnh Sam, rất muốn biết hắn sẽ như thế nào là mani hắn đồng đội đang ở trên bàn. Thiếu chút nữa liền phải bị người giết, cái kia lãnh tâm lãnh tình ra hỏa, sẽ là cái dạng gì phản ứng? Chờ một chút, một người khác đi đến tủ đông trước. Mở cửa nhìn nhìn, tủ lạnh còn đông lạnh rất nhiều đâu. Không bỏ xuống được, tính, trước đừng giết, lưu lại đi. Dù sao cũng không chết, thịt sẽ không hư, hành đi, người bên cạnh phụ họa một câu. Dùng dây thường đem Hoắc Lãnh Sam tiểu đệ trói lại lên. Hai người lẳng lặng mà nhìn lẫn nhau, chợt đến cười ra tiếng tới. Thật tốt quá, lần này thế không tồi. Chúng ta hẳn là có thể thắng, ta thật là gấp không chờ nổi tưởng thanh đao đâm vào bọn họ cổ. Nói tiếp nam nhân đôi mắt trừng lớn mà có điểm đáng sợ. Nói chuyện thời điểm khóe miệng kích động mà phát run. Chỉ cần giết quang bọn họ, chúng ta là có thể đi trở về. Là có thể rời đi cái này phá trò chơi, dứt lời. Vưu Vi cùng Hoắc Lãnh Sam kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Cho dù chỉ có đơn giản một câu, nhưng bọn hắn vẫn là nghe ra trong đó khác thường. Rời đi trò chơi này, chẳng lẽ những người này không phải hệ thống chế tạo ra NPC, mà là chân thật người? Kia bọn họ lại là người nào? Vưu Vi tinh tế tưởng tượng, một cái đáng sợ ý niệm ở trong lòng hiện lên. Bức thiết muốn rời đi trò chơi này, trừ bỏ người chơi, còn ai vào đây? Chẳng lẽ này đó phục chế người bản chất, tất cả đều là trong trò chơi người chơi. Lúc trước ta còn tưởng rằng chính mình đã chết, liền rốt cuộc trở về không được. Không nghĩ tới còn có thể có cơ hội như vậy, trong đó một người nói xong. Lạnh lùng mà phun hạ. Ha ha, giết người là có thể rời đi trò chơi. Thật là một kiện so chơi trò chơi còn muốn nhẹ nhàng sự, không sai. Đi thôi, nơi này thật sự quá xú, to như vậy sau bếp tản ra nồng đậm xú vị. Là huyết tinh cùng thịt thối giữa hương vị. Có thể thấy được bọn họ mỗi lần giết người, cũng chưa như thế nào rửa sạch phòng này. Thế cho nên lưu lại càng ngày càng làm phạm nhân nôn khí vị. Hoắc Lãnh Sam cùng Vưu Vi cũng chưa nói chuyện, nhưng bọn hắn đều từ kia hai cái phục chế người nói xuôi tai ra manh mối. Bọn họ nên không phải là phía trước chết ở cái này phó bản người chơi đi. Đã chết lúc sau, liền trở thành phục chế người, cùng tân tiến vào người chơi triển khai chém giết. Thắng một phương có thể rời đi trò chơi về nhà. Nếu cái này đoán rằng là thật sự, Vưu Vi chỉ biết cảm thấy cả người phát lạnh, rốt cuộc là trải qua quá bao nhiêu lần tra tấn cùng chém giết sau, mới có thể làm những người này trở nên như vậy tàn bạo. Thậm chí đem người làm như đồ ăn, đưa người chết lặng đến trình độ nhất định, sinh mệnh cùng nhân tính đều trở nên giống như cỏ rác. Kia hai cái phục chế người tiếng bước chân đi xa, Hoắc Lãnh Sam trước một bước từ góc đi ra ngoài, tay chân nhẹ nhàng đem trói chặt đồng bạn dây thừng cởi bỏ. Giơ tay vỗ vỗ hắn mặt. Hoắc Lãnh Sam ngưng trọng mà để sát vào nói. Phương Nghị, có lẽ là đầu bị tạp thương. Phương Nghị hoãn thật lâu mới miễn cưỡng mở to mắt, nhưng huyết dán lại cả khuôn mặt. Hắn vô lực mà chớp thật lâu mới thấy rõ trước mắt người. Hoắc Lãnh Sam dùng cổ tay áo cho hắn lau sạch vết máu. Thấp giọng nói, đừng lên tiếng, ta mang ngươi đi ra ngoài, che giấu nhiệm vụ gì đó. Hoắc Lãnh Sam đã không nghĩ quản. Nếu bọn họ không ra đi, rất có thể bị này đàn kẻ điên phanh thây ở chỗ này. Cho dù vừa rồi chỉ có hai cái phục chế người, nhưng trong phòng rốt cuộc ở nhiều ít cái. Đợi lát nữa sẽ trở về nhiều ít, đều là không biết bao nhiêu. Không thể lại vì che giấu nhiệm vụ mạo hiểm. Cho dù có Vưu Vi ở, Hoắc Lãnh Sam hiện tại mang theo một cái bị thương đồng đội. Không dám đem nàng trở thành chúa cứu thế. Cần thiết mau chóng lui lại. Đám kia người hình như là ở cái này phó bản chết người chơi. Bị hệ thống biến thành phục chế người cùng chúng ta chém giết, Vưu Vi lúc này mới có cơ hội nói ra. Chính mình suy đoán, Hoắc Lãnh Sam nghe xong nàng lời nói một chút đều không ngoài ý muốn. Điểm phía dưới, ta cũng đoán được, chúng ta đều như vậy tưởng rời đi trò chơi. Bọn họ hẳn là bị nhốt trụ thật lâu. Vì đạt tới mục đích, rời đi trò chơi, nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, nói xong. Hắn ngó mắt bàn hạ đùi. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi. Nếu như bị vây đổ ở trong phòng liền xong rồi, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Phương Nghị đầu còn rất đau, nhưng không khỏi chính mình kéo chân sau. Vẫn là cường đánh lên tinh thần. Đợi lát nữa ngươi phụ trách đi ra ngoài dẫn dắt rời đi kia hai người, Hoắc Lãnh Sam nhìn về phía Vưu Vi, đúng lý hợp tình mà an bài. Sau đó ta đỡ Phương Nghị lặng lẽ chuồn ra đi, ngươi biết vô sỉ, viết như thế nào sao? Vưu Vi oán hận nói, kỳ thật ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Ngươi đỡ Phương Nghị rời đi cũng là có thể, Hoắc Lãnh Sam cười sửa lại khẩu. Nhìn Phương Nghị cao to bộ dáng, hiện tại còn bị thương, đi đường đều không nhanh nhẹn. Vưu Vi nơi nào đỡ đến khởi hắn, không chừng còn chưa đi ra nhà gỗ liền ngã thành một đoàn. Phản bị kia hai người một lưới bắt hết, Vưu Vi nghĩ tới dứt khoát cắn chết không đáp ứng. Nhưng lấy Hoắc Lãnh Sam tính tình, hắn chỉ sợ sẽ nghĩ cách cố ý thua tại trên người nàng. Chính mình lại mang theo Phương Nghị chạy, một cái bị động một cái chủ động. Tính đến tính đi cũng không có cái gì bất đồng. Tính, ta đi dẫn dắt rời đi. Đến nỗi ngươi có thể chạy hay không rớt, đã có thể không liên quan chuyện của ta, nghĩ tới nghĩ lui. Vưu Vi cảm thấy này đối nàng tới nói còn thoáng có lợi một chút. Vạn nhất từ nàng đỡ Phương Nghị đi, rất có khả năng hai người liền đánh trả sức lực đều không có. Nếu là thời khắc mấu chốt nàng ném xuống Phương Nghị, xác định vững chắc bị Hoắc Lãnh Sam kéo vào sổ đen. Vô hạn đuổi giết, cho dù Hoắc Lãnh Sam không giống người tốt. Nhưng vừa rồi Phương Nghị thiếu chút nữa bị giết khi, hắn thiếu chút nữa liền ra tay ngăn trở. Tại đây loại nguy cơ thời điểm, chịu vì chính mình đồng bạn mạo hiểm người, còn không tính hư đến không có thuốc nào cứu được. Chuẩn bị tốt, Vưu Vi nhìn mắt bọn họ hai người, hoạt động khởi gân cốt tới. Nàng sợ đợi lát nữa một cái lao tới sẽ chân rút gân. Trước chuẩn bị sẵn sàng càng bảo hiểm mần đi, chúng ta chuẩn bị tốt, Hoắc Lãnh Sam đỡ Phương Nghị. Đứng ở cách đó không xa, lại bứt lên dối trá tươi cười. Ngươi phải cẩn thận một chút, Vưu Vi cảm giác sau lưng phát lạnh. Cũng không có bị quan tâm cảm động. Trắng Hoắc Lãnh Sam liếc mắt một cái. Nàng ngẩng cằm, ý bảo hắn đem cửa đẩy ra. Cửa gỗ thực trầm, ở thúc đẩy thời điểm sẽ phát ra không thể tránh khỏi tiếng vang. Từ giờ khắc này khởi, phòng khách kia hai người nhất định đã phát hiện động tĩnh. Vưu Vi hiện tại cần phải làm là tận khả năng mà hướng tới ngoài phòng chạy vội. Nàng nếu là chậm một bước, đều có khả năng bị bắt lấy chém thành thịt khối làm thành khoai tây thiêu xương sườn. Sau bếp giống như có thanh âm, phòng khách lập tức truyền đến hai người tiếng bước chân. Vưu Vi cắn răng một cái, giơ lên trong tay đao nhanh chân chạy như điên. Hành lang vang lên thương lên đạn thanh âm. Ở quẹo vào một cái chớp mắt, nàng ra sức vung lên, đem trong đó một người đang muốn giơ lên thương cấp đánh bay đi ra ngoài. Bọn họ cũng không dự đoán được vừa xuất hiện thanh âm, liền bỗng chốc chạy ra tới một cái nữ nhân. Vừa rồi đi sau bếp thời điểm, cũng không phát hiện cái gì khác thường a. Hai cái nam nhân sửng sốt vài giây, đi theo giơ súng hướng tới đại môn phương hướng đuổi theo. Mau, mau bắt lấy, là mục tiêu, Vưu Vi không dám cùng bọn họ dây dưa. Rốt cuộc nàng lấy chính là đao. Đối chiến không có bất luận cái gì ưu thế. Chạy trốn mới càng quan trọng. Vừa ra nhà gỗ, nàng lập tức quải cái cong, hướng tới bụi cỏ rậm rạp phương hướng chạy như điên. Căn bản không kịp thấy rõ dưới chân lộ rốt cuộc là như thế nào. Kia hai người chạy thực mau, truy lại đây sau, không ngừng ở kéo cự ly ngắn. Hoắc Lãnh Sam ở phía sau bếp cẩn thận xác định bên ngoài tình huống sau, thấy không có mặt khác động tĩnh, lập tức đỡ Phương Nghị rời đi nhà gỗ. Đời này chạy vội tốc độ đều dùng vào giờ phút này. Vưu Vi cảm giác nàng đã phá chính mình chạy bộ kỷ lục. Cho dù thở hồng hộc, nhưng dưới chân lực lượng một chút cũng không dám thả lỏng. Đi vào quái thạch đá lởm chởm bờ sông, nàng một cái xoay người nhảy xuống đi, bò đến nửa chỗ cao một cái khe đá núp vào. Tiếng bước chân đuổi tới nàng đỉnh đầu dừng lại. Hai người không ngừng nhìn xung quanh, thanh âm sốt ruột, chạy mất, đáng giận, chạy quá nhanh, một nữ nhân, hẳn là thực dễ dàng là có thể giết chết, nhất định sẽ không chạy xa. Lại tìm xem Monster, hai người dừng lại một chút, lại hướng tới khác phương hướng rời đi. Vưu Vi tránh ở khe đá bên trong không dám ra tiếng. Thẳng đến qua thật lâu không còn có mặt khác tiếng vang. Lúc này mới dám tăng thêm hô hấp thanh âm ni nhìn phân không rõ phương hướng rừng rậm. Bàng hoàng bất lực đáy mắt, ở nhàn nhạt phiền muộn sau, bị Vưu Vi mạnh mẽ đè nén xuống trong lòng sợ hãi. Lúc này, nàng càng hẳn là bình tĩnh, tứ phía đều là nguy cơ, khẩn trương cùng sợ hãi sẽ chỉ làm nàng tự loạn đầu trận tuyến. Nghĩ đến rơi xuống không rõ Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ. Vưu Vi tâm trầm một chút, trước mắt lại không tự giác mà hiện ra Lăng Tuần khuôn mặt. Hắn hiện tại ở nơi nào đâu? Lấy thực lực của hắn, hẳn là không cần nàng lo lắng đi. Vô luận là cỡ nào nghiêm túc tình huống, Vưu Vi trước sau đối Lăng Tuần có tin tưởng hắn có thể ứng đối sở hữu khó khăn. Nàng vẫn là ngẫm lại như thế nào tồn tại nhìn thấy hắn hảo. Lại ở khe đá trốn rồi sẽ, như cũ không có nghe được kia hai người trở về thanh âm. Bọn họ nhất định là cảm thấy nơi này đi tìm, cho nên dứt khoát đi mặt khác phương hướng, cũng có thể đường vòng trở về nhà gỗ. Vưu Vi nhìn không chung cùng tới khi phương hướng, đại khái xác định nhà gỗ phương vị. Nàng hiện tại cần thiết cẩn thận, không thể gần chút nữa nơi đó. Xác định bên ngoài không có khác thường sau, nàng nhẹ nhàng từ khe đá bên trong nhảy xuống, hoạt động hạ cứng đờ tay chân. Nàng bổn tính toán trái ngược về phía trước tiến, nhưng nghĩ đến Lăng Tuần có lẽ sẽ đi nhà gỗ tìm nàng. Vưu Vi vẫn là quyết định tiểu tâm trở lại nhà gỗ phụ cận phạm vi. Sau đó tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Tùy thời mà động, răng rắc yên tĩnh trong rừng cây vang lên nhánh cây đứt gãy thanh âm ni như vậy thanh âm ở. Rừng rậm bên trong bổn không ra kỳ. Nhưng làm Vưu Vi sởn tóc gáy địa phương là ở chỗ thanh âm này là từ mặt đất phát ra. Nếu không phải có cái gì dẫm chặt đứt nhánh cây, lại như thế nào sẽ phát ra đứt gãy động tĩnh. Nàng cơ hồ là nháy mắt té sấp về phía trước trên mặt đất. Theo một tiếng súng vang, viên đạn bay qua nàng vừa rồi đứng vị trí, một chút đánh vào trên thân cây, vụn gỗ vẩy ra, nguy cơ gấp gáp cảm bỗng dưng đánh úp lại, mượn lực xoay người hướng một bên thụ biên trốn đi. Vưu Vi không có thời gian đi thấy rõ phía sau tình huống, thẳng đến che giấu hảo tự mình sau, mới thiên ra một chút đầu đi nhìn lén. Liền ở cách đó không xa, một cái xa lạ nam nhân giơ thương, ánh mắt lạnh nhạt thị huyết mà nhìn chằm chằm nàng, có thể như vậy minh xác giết người. Chỉ có phục chế người, Vưu Vi hoài nghi bọn họ có đặc thù phán định phương thức. Có thể phân rõ người chơi cùng phục chế người, nếu không mỗi lần xuống tay sao có thể như vậy kiên quyết quyết đoán. Sẽ không sợ sát sai người sao? Đừng trốn rồi, ngươi chết chắc rồi, kia nam nhân lại lần nữa đem thương lên đạn. Nhắm chuẩn Vưu Vi ẩn thân địa phương nả một phát súng. Hết chương.